Dụ Quân Hoan, chương 19, huyết quang lần đầu xuất hiện, góc truyện audio.com, như ném hòn đá nhỏ vào giếng cổ, dù không đủ để gợn sóng gió động trời nhưng cũng đủ xé nát bình tĩnh. Sau khi làn sóng qua đi, Lưu Thị mở miệng trách mắng, ngạc nhiên cái gì, hai vị thiếu gia tới thăm khách lúc về để xót giày cũng là bình thường. Trương Tẩu, nhớ kỹ mặt hai nha đầu này rồi khấu trừ một tháng tiền công, nào có chuyện quên một cái giày, thật không bình thường, Ngô Diệu Sùng lạnh lùng nói. Cầm giày đến cho ta xem, là ai? Ngô Diệu Sùng không nói tiếp, bởi vì ông nhận ra cái giày kia là của Ngô Quân Diệp. Ngô Quân Diệp rất chú ý đến ăn mặc, tất cả quần áo đều do Quyên Nhi và Tâm Nhi, nha hoàn hầu hạ bên cạnh Ngô Quân Diệp làm, hai người này có công phu may vá tốt nhất Ngô Phủ. Hơn nữa, quần áo của Ngô Quân Diệp đều thêu phong lan ở chỗ khó thấy, Ngô Diệu Sùng vừa thấy đường may tỉ mỉ kia. Lại xoay một vòng, thấy được một cây phong lan, nhất thời kết luận cái giày này là của Ngô Quân Diệp. Lưu Thị vươn tay muốn nhìn thử, Ngô Diệu Sùng giật lại, xoay qua một bên. Lão gia, cái giày này. Ngô Diệu Sùng không đáp, ánh mắt đảo qua đám người, bốn phía đều là một mảnh tĩnh lặng. Hạ nhân vốn ở Lê Viên và người Lưu Thị mang đến đều cúi đầu phục tùng, thở thật khẽ. Ngô lão gia, xin trả lại giày tiểu hư cho nô tí. Giọng nói thanh thúy phá vỡ yên tĩnh. Lục La luôn đứng ở cửa ra vào lầu một ở xa nhẹ nhàng đi tới, chìa tay về phía Ngô Diệu Sùng, các ngươi chăm sóc Huân Nhi kiểu gì vậy, sao lại làm rơi giày ở ngoài, đừng tưởng Huân Nhi không hiểu rõ thế sự thì lạnh nhạt. Nàng, nếu lặp lại chuyện này, sẽ không tha các ngươi. Ngô Diệu Sùng nhíu mày, khẩu khí cực kỳ không tốt. Nô tỳ đáng chết, đã sơ sót. Buổi chiều tiểu thư đến vườn nghịch nước làm ướt giày, nô tài để ở ngoài phơi nắng, đến lúc mặt trời lặn quên thu hồi. Lục La cúi đầu, nhỏ giọng biện bạch, thôi cầm lấy đi, sau này không thể không để bụng với việc của chủ tử. Vâng, Lục La tiếp nhận giày, Ngô Diệu Sùng nhấc chân đi về phía cửa. Lưu Thị cắn răng, không muốn cứ như vậy buông tha, nháy mắt với bà tử. Quản sự Trương Tẩu. Trương Tẩu cười một tiếng, nhìn Lục La hỏi. Đây là, giày tiểu thư nhà cô không nhận lầm chứ, các tiểu thư không phải đều mang giày thêu à, hàm ý trong câu hỏi này ai cũng rõ, Lục La thay đổi sắc mặt. Từ Điệp trong lầu đột nhiên vọt ra tát vào mặt Trương Tẩu quát. Tiểu thư ta thích đi giày nào, bà có thể hỏi sao? Bà chỉ là nô dịch có thể quản chủ tử quản khách nhân. Ngươi, trưởng, Tẩu là lão nhân quản sự được sủng ái trong Ngô Phủ, bị tát có chút thất. Thần có chút ngây ngốc, có điều trong nháy mắt đã bổ nhào về phía Từ Điệp. Từ Điệp không kịp né, lại không dính đòn, khi ấy, Ngô Diệu Sùng xoay người rất nhanh, bàn tay lớn quét qua, Trương Tẩu ngã xuống đất, làm càn, Ngô Diệu Sùng quát chói tai, ánh mắt lạnh lùng, đường cong nơi khóe môi nguội lạnh, quay sang nhìn chằm chằm Lưu Thị. Huân Nhi là khách cũng là chủ tử tiểu thư, nô tài này lại ném mặt mũi Ngô gia ngay trước mặt khách, dĩ hạ phạm thượng, không coi chủ tử ra gì, bà nói nên xử lý thế nào? Lưu Thị tức đến muốn thổ huyết. Diệp Tố Huân là chủ tử là khách, nhưng Từ Điệp và Trương Tẩu giống nhau, đều là nô dịch. Nhưng lúc này Ngô Diệu Sùng đang nhìn bà chằm chằm, xét tình hình không còn chỗ trống nào để bao biện, nếu đối đầu với ông trước mặt nô tài thì quá làm mất mặt mũi đương gia. Lưu Thị cắn răng nói với Trương Tẩu, mau bồi tội với Từ Điệp cô nương. Góc truyện audio.com, người không để chủ tử vào mắt như thế, loại người này Ngô Phủ ta không giữ lại được. Lão gia, Trương Tẩu ngày thường làm việc nghiêm cẩn, nhất thời hồ đồ thôi. Lưu Thị thấy Ngô Diệu Sùng có ý đuổi Trương Tẩu thì nóng này, nếu đuổi đi sau này còn ai dám làm việc giúp bà. Nô tài nhất thời hồ đồ, xin lão gia khai ân. Trương Tẩu sợ hãi, không cần Lưu Thị nhắc bịch một tiếng quỳ xuống dập đầu xin tha. Điều Ngô Diệu Sùng muốn đúng là không có ai làm việc giúp Lưu Thị, Lưu Thị xin không đuổi khỏi phủ. Ông cũng không bác bỏ, nhấc chân đá vào Trương Tẩu, vừa ác vừa chuẩn. A, Trương Tẩu kêu thảm một tiếng, trên mặt máu chảy không ngừng, ngã nhào về phía trước không dậy được, sau đó lập tức không có tiếng động. Mang xuống, chôn, lạnh lùng ra lệnh, Ngô Diệu Sùng rời khỏi Lê Viên. Một người đang sống trong chốc lát thành người chết. Lục La và Từ Điệp cứng ngắc, Lưu Thị ngơ ngác đứng đấy, giống như bị rút hồn phách, mắt chỉ nhìn người nằm dưới đất không thể nhúc nhích, máu vẫn chảy đầm đìa. Tiểu thư, Ngô lão gia thật độc ác, mọi người tản đi. Lục La và Từ Điệp lên lầu 2, đóng chặt cửa phòng, đứng cạnh Diệp Tố Huân không ngừng phát run, tiểu thư, muội, có chút sợ hãi, răng Từ Điệp va vào nhau lập cập. Tiểu thư, Trương Tẩu kia sẽ không đến tìm muội đòi mạng chứ? Ánh đèn lay động, lúc sáng lúc tối, gió đêm thổi tóc bay bay, có sợi thổi qua mặt gợi u buồn không nói thành lời. Lúc sợi tóc rơi xuống, Diệp Tố, Huân đã ép sợ hãi trong lòng xuống, một đôi mắt to như nước sâu dưới. Đầm, hờ hững, đẹp và tĩnh mịch, không mang theo cảm xúc nào. Từ, Điệp, kéo tay Từ Điệp, Diệp Tố Huân bình tĩnh nói. Tỷ không biết quỷ, hồn có tới tìm chúng ta đòi mạng hay không, nhưng mà nếu Trương Tẩu không chết, chắc chắn sẽ không bỏ qua chúng ta, cho nên, không cần suy nghĩ. Nhiều, đừng nghĩ nữa, nào, mau trải chăn hầu hạ tiểu thư ngủ. Lục La kéo Từ Điệp, tiểu thư, lúc tới cạnh giường, vẻ mặt hai người sợ hãi dừng bước. Không có người, là hình nộm làm từ chăn, Diệp Tố Huân khoát tay nói. Nàng bố, chí như vậy là vì dẫn Lưu Thị vào chồng, để Lưu Thị vào rồi mời Ngô Diệu Sùng đến nên không đến nỗi châm cài tán loạn, xiêm y không chỉnh tề. Không ngờ hai phu thê Ngô gia đồng thời đến nhưng không lên lầu hai đã. Diễn một màn kinh tâm động phách, tiểu thư, thì để bọn muội ra nhận giày lại đánh người, là vì sao? Tiểu thư, giày này là của Ngô đại thiếu gia, sao lại ở trọng nội viện chúng ta? Ngô lão gia thật bất công, trong lòng hai người Lục La đầy nghi vấn. Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều. Diệp Tố Huân nhàn nhạt lắc đầu, khúc cong quẻo, nhất thời không nói rõ, lòng nàng có chút không yên, không muốn nói. Chuyện, sau khi Lưu Thị dẫn người xuống lầu, nàng có ẩn sau song. Cửa lặng lẽ quan sát, tuy không phải thấy rất rõ nhưng vẫn biết Ngô Diệu Sùng nhận ra giày đó là của Ngô Quân Diệp. Nàng lặng lẽ xuống lầu, để Lục La ra ngoài nhận giày, sau đó để Từ Điệp ra ngoài đánh người vì nhìn ra Lưu Thị không muốn bỏ qua, muốn vu cáo Ngô Quân Diệp. Nếu thế, thanh danh nàng cực kỳ xấu, nàng phải tìm cớ cho Ngô Diệu Sùng ra tay trấn trụ Lưu Thị, ngăn chặn mồm miệng người lắm chuyện trong Ngô phủ. Ngô Diệu Sùng vậy mà một cước đá chết người, hẳn là tức giận không nhẹ. Đêm nay Lưu Thị bày kế đổ tội, bề ngoài nhìn có vẻ thua nhưng Diệp Tố Huân âm thầm lắc đầu, Ngô Quân Diệp mất đi sự yêu thích của Ngô Diệu Sùng rồi. Góc chuyện audio.com. Ván này Lưu Thị thắng ở chỗ nàng không để ý tới, hơn nữa còn thắng một cách triệt để. Ngô Diệu Sùng dù có nửa tin nửa ngờ Ngô Quân Diệp cũng không phải muốn giữ kín chuyện này mà là cha rõ, mượn cớ trừng trị Lưu Thị. Hành động của ông đêm nay chỉ là do thói quen chiều chuộng Ngô Quân Diệp. Ông đá chết người của Lưu Thị, thoạt nhìn là quét mặt mũi Lưu Thị, nhưng lại không động tới lợi ích căn bản của Lưu Thị. Người hồ đồ nhường ấy, thảo nào, kiếp trước cuối cùng Ngô Quân Duệ vẫn lên làm gia chủ Ngô gia. Kiếp trước kết cục của Ngô Quân Diệp là gì? Đột nhiên Diệp Tố Huân rất muốn biết nhưng cứ nghĩ tới đầu lại đau, không có nửa điểm ấn tượng. Ngô Diệu Sùng thực sự tin Ngô Quân Diệp tới Lê Viên gặp trộm Diệp Tố Huân. Vì sao? Vì Ngô Quân Diệp ở Lan Viên, nơi cấm ngoại nhân ra vào mà người. Hầu bên trong đều được ông tuyển chọn kỹ lưỡng tuyệt đối trung tâm với Ngô Quân Diệp và người gia chủ là ông đây. Ông cho rằng, Lưu Thị dù làm, cách nào cũng không lấy được giày Ngô Quân Diệp, cái giày đó rơi ra. Trong lúc Ngô Quân Diệp vội vàng đào tẩu, không để ý tới giày dép. Ông cũng không nghĩ Lưu Thị là người vô tội, mà cho rằng Lưu Thị sớm biết. Chuyện con trai cả trộm gặp Diệp Tố Huân, lúc trước cả kinh trước cửa Lê Viên chỉ là giả vờ để dẫn ông mắc câu. Ông giận sôi lên, Trương Tẩu kia bị ông lôi ra làm bao chút giận, cho không một mạng. Dạng Đông, Tâm Phúc nói không điều tra được gì mang đến cho ông một đai lưng, nói là nhặt được ở một chỗ hẻo lánh dưới lầu. Người trong Ngô phủ đều biết Ngô Quân Diệp hay mặc áo bào trắng, quấn đai lưng màu bạc. Ngô Diệu Sùng nhìn thử, ở giữa đai có thêu một cây phong lan, xác nhận không thể nghi ngờ là Ngô Quân Diệp, lửa giận trong lòng ông cuối cùng đạt đến đỉnh điểm. Khách chương.